Tướng Giả, quyển 4 chương 139, chuyện gì gió thu thổi lá vàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 139, chuyện gì gió thu thổi lá vàng. Nhan Sắt đại sư từng nói, trận chính là đại phù, phù chính là tiểu trận giới, tu hành luôn có cái cách nói, trận sư có lẽ không thể trở thành phù sư, nhưng phù sư tất nhiên đều là trận sư phi thường ưu tú. Ninh Khuyết là phù sư phi thường có thiên phú, nhưng không biết vì sao thiên phú của hắn ở phương diện trận pháp lại không ổn vô cùng. Năm đó mới vào thư viện Hậu Sơn, giúp đỡ thất sư tỷ bố trí vân tập trận pháp nhiều ngày, hắn không có nửa điểm tiến bộ. Mấy năm nay hắn khắc khổ nghiên cứu học tập khống chế kinh thần trận, cũng không có bất cứ tiến bộ gì. Này tứ sư huynh cùng thất sư thì đều không ở thư viện, hắn liền muốn hỏi người cũng không biết đi nơi nào hỏi, cho nên hắn càng thêm cảm thấy lo âu, hai vai đều sắp bị gánh nặng ép sập. Gió thu thổi vào mặt phát lạnh, hắn trầm mặc một lát đi về phía dưới tường thành. Cửa nam thành Trường An, đối diện đường cái Chu Tước từ khi khai chiến tới nay, đề phòng nghiêm ngặt. Ở dưới yêu cầu của hắn, triều đình đem toàn bộ Vũ Lâm quân cuối cùng trong thành điều đến nơi này, hơn 100 kỵ Vũ Lâm quân khôi giáp sáng như tuyết, vẻ mặt nghiêm túc ở bên phố đợi mệnh, không khí càng tỏ ra lạnh lẽo. Mấy chục tên Ngư Long Bang trùng áo xanh, ở đầu đường ở dưới mái hiên, cảnh giác nhìn chằm chằm người ra khỏi thành vào thành, bộ đội chung quanh thành Trường An đều đã điều đến biên giới phía bắc, phòng ngự của thành trống rỗng, triều đình bị ép vận dụng tới lực lượng dân gian. Quân sĩ thành phòng ti cẩn thận kiểm tra đội ngũ vào thành ra khỏi thành, đối với mỗi phần văn bảo đảm không có bất cứ gian hư đều thực hành lượt kiểm chế ba người cùng hàng cấm nào qua ải. Loại kiểm tra này rất phức tạp, lượng công việc rất lớn, cũng may hiện tại loại thời khắc này người ra vào thành Trường An cực ít, chỉ có đoàn xe vận lương cuồn cuộn không dứt đem đường cái ngoài thành chiếm tràn đầy. Những lương thực này đều là các châu quận vận chuyển đến. Đại đường đã làm tốt chuẩn bị thành Trường An bị vây. Nhưng không ai bắt đầu làm chuẩn bị thành Trường An bị công phá, ngay cả chuẩn bị tâm lý cũng không có. Nhìn hình ảnh này, tâm tình Ninh đúng lúc này, một nữ tử từ trong đi ra. Nữ tử đó lông mày như mự như vẽ, còn người như điểm sơn, dung nhan đôi môi có chút như mai vàng trong bình tĩnh mím, ở trên dung nhan trắng nõn tuyết. Mái tóc đen mượt thắng rối tung trên đầu vai, không như thác nước năm đó nữa, thăng giống như bút pháp cực đẹp. Ninh Khuyết lắng lặng nhìn nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trên trời nhìn lại. Bầu trời cuối mùa thu cao mà xa xôi, thanh đạm đến cực điểm. Hàn là sư phụ trên trời, Khôi hắn bỗng cảm thấy, Hạo Thiên. Cảm nhận được lo âu cùng bất an của mình lúc này, cho nên đem nàng đưa đến thành Trường An, đưa đến trước mặt mình. Sau đó hắn thu hồi ánh mắt nhìn trời, nhìn nữ tử như tranh kia, mỉm cười. Sao lại tới Trường An rồi? Muốn đến, cho nên đến. Mạc Sơn Sơn mỉm cười trả lời, váy bông màu trắng bị gió thu đi qua trong cửa thành thổi khẽ động. Ninh Khuyết nghĩ đến một vấn đề, nói, Mạc Trì Uyển, Mạc Sơn Sơn biết hắn muốn hỏi cái gì, không đợi hắn nói hết lời, bình tĩnh nói. Ta đã rời khỏi, Ninh Khuyết không ngờ tới sẽ nghe được đáp án này, nhưng thật ra hắn rõ ràng, chỉ có thể có đáp án này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Mạc Sơn Sơn nếu không muốn liên lụy Mạc Trì Uyển, liên lụy sư phụ cùng đồng môn của nàng, thậm chí Đại Hà Quốc như vậy nàng chỉ có phá môn rời phái, mới có thể tới thành Trường An, tới mặt đối lập Tây Lăng Thần Điện. Hắn trầm mặc một lát, vươn tay phải, mời nàng vào thành. Web Ngạo Thiên Ion Group Tướng Giả tác giả, Miêu Nị Ninh Khuyết và Mạc Sơn Sơn đi lại ở trong thành Trường An. Lần nữa sóng vai, như năm đó. Trên thực tế lại không bằng trước. Hai người tới trước Hoàng Cung, tới trên cây cầu năm đó, nhìn tường cung màu đó thắm tương tự, lại không nhìn thấy bông tuyết bay múa đầy trời, chỉ có thể nhìn thấy lá cây ngân hạnh màu vàng phủ kín. Ta không có thời gian, bằng không có thể cùng đi chơi lần nữa. Ninh Khuyết đưa tay đến trên mặt nước ngoài cầu, đón lấy một cái lá cây ngân hạnh trên không bay xuống, nói. Nơi này là chỗ bế tắc thứ tư, ngươi cảm giác một chút thiên địa khí tức chính phía dưới lầu quan sát. Mạc Sơn Sơn nhắm mắt lại, lông mi thưa mà dài ở trên da thịt trắng nõn run nhẹ nhẹ. Một lát sau nàng mở mắt cảm xúc trong đôi mắt có chút phức tạp, rung động hơn nữa bất an. Trận pháp thật cường đại, Ninh Khuyết thu tay lại cái lá cây ngân hạnh kia hướng trong sông đào bảo vệ thành dưới cầu bay xuống, tốc độ nước sông chảy cực chậm, lúc này trên mặt sông đã tích đầy lá cây đẹp đẽ màu vàng, thêm một cái này, hoàn toàn nhìn không ra được bất cứ biến hát hóa. Hắn nhìn lá vàng trên sông đào bảo vệ cường đại, cho nên phiền toái, hiện tại sau khi bị đạo môn giờ trò bịt tắc muốn khơi thông, thì cần càng thành, nói. Chính bởi vì Mạc Sơn Sơn sau khi tự hỏi một lát, lắc đầu nói. Không ai có thể chịu tới số lượng thiên nguyên khí nhiều như vậy, cũng không có ai có thể chữa trị tòa đại trận này. Ninh Khuyết hỏi, có thể dùng phù hay không? Mạc Sơn Sơn nói, nếu nói trận chính là phù, như vậy tòa đại trận này, đó là một phù cường đại nhất ta đời này từng chứng kiến, thậm chí có thể nói là thần phù đích thực. Ninh Khuyết hiểu ý tứ nàng, Thành Trường An là quái vật lớn, Trí Tuệ Phu Tử là ngọn núi cao hiếm trở khó trèo. Thủ đoạn của đạo môn nhìn như đơn giản, đối với lợi dụng hai điểm này lại là ngầm hợp tự nhiên chi lý, trời giấu sát khí. Hắn nói, ta hy vọng ngươi có thể giải quyết vấn đề này. Mạc Sơn Sơn nói, ta không có loại năng lực này. Ninh Khuyết nói, chung quy mạnh hơn ta. Mạc Sơn Sơn nói, vậy ngươi có thể đem chảy mắt trận giao cho ta. Ninh Khuyết lắc lắc đầu. Mạc Sơn Sơn mỉm cười nói, ta cho rằng trải qua nhiều chuyện như vậy, ngươi đã học được tín nhiệm. Ninh Khuyết nhớ tới trên tứ thủy, cô gái hai chân trắng như sen tuyết, thân thể ngăm đen kia. Tang tang đó đạp quang minh, thân ám, hắn nói. Xin lỗi, hiện tại chư thư viện, cho dù Lý Tam Nương sống lại, ta cũng không thể hoàn toàn nhiệm. Mạc Sơn Sơn hỏi, Lý Tam Nương là ai? Ninh Khuyết nói, mẹ ta. Mạc Sơn Sơn trầm mặc một lát sau đó nói, xin lỗi, lá cây ngân hạnh rơi đầy đất tựa như những lời nói kia. Hai người đứng ở trên cầu, ngắn ngồi trầm mặc. Ninh Khuyết nói, ngươi là nghĩa muội của đại sư huynh, bằng hữu của ta thư thánh để ngươi rời khỏi Mạc Kiền Sơn, cũng là bởi vì hắn rõ ràng giúp đại đường đó là giúp đại hà, vô luận như thế nào, phải vất vả ngươi rồi. Mạc Sơn Sơn có chút ngơ ngẩn, hỏi, ngươi chuẩn bị làm cái gì? Ta muốn đi ngủ một giấc thật ngon. On Ninh Khuyết nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta không phải đại sư huynh hoặc nhị sư huynh kia, mãi không ngủ ta sẽ chết, ta hai ngày qua nhìn tòa thành này đã sắp nhìn tới muốn nôn, ta cần thả lỏng tâm thần một chút. Đa, cách chương.